Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23. Chương 23. Thực sự là học được bản sự đây. Bạch Sách cùng Trọng Tôn Thừa Đức dừng bước chân lại, liền thấy trước mặt xuất hiện 6 người. Cái kia Trọng Tôn Văn Diệu còn có thân sau mang theo 2 cái người. Đây là một tổ, ở bên cạnh chính là Vưu Thiên Hà cùng chính mình 2 cái nắm pháp hội đội viên. Phía trước không sao cả chú ý xem, hiện tại nhìn kỹ, Bạch Sách phát hiện, vận khí thật tốt, toàn bộ đều là chính mình người quen biết. Cái kia Trọng Tôn Văn Diệu mang theo 2 người kia liền chính là ban đầu ở Chí Tôn Viện lấn phù Trọng Tôn Thừa Đức cái kia 2 cái, mà Vưu Thiên Hà mang theo cái kia 2 cái nắm pháp hội hội viên. Cũng là lần trước ở đạo tràng cùng Bạch Sách đánh nhau cái kia 2 cái. Chỉ là, Bạch Sách còn không được chờ nói cái gì. Cái kia bên cạnh Trọng Tôn Thừa Đức tác thì là trên tay không gian giới chỉ quang mang lóe lên. Trong tay xuất hiện một bao đại đại túi tiền. Bên trong căng phòng này thì Trọng Tôn Thừa Đức cũng là 2 tay run rẩy. Run lẩy bẩy giơ lên tiền trong tay túi đưa cho trước mặt Trọng Tôn Văn Diệu nói. Văn Diệu ca, Bạch Sách ở bên cạnh lẳng lặng nhìn. Ở thấy như vậy một màn về sau, Bạch Sách tắc thì là vẻ mặt cổ quái bấm thắt lưng nói. Ngươi không phải nói hắn là vương tử ấy ư? Vương tử làm thế nào tìm người khác đòi tiền a? Vương tử không phải hẳn là rất có tiền à? Bạch Sách một câu nói, toàn bộ rừng cây an tĩnh. Trọng Tôn Thừa Đức này thì đã hoàn toàn vẻ mặt cầu xin nhìn Bạch Sách. Tuy là không nói câu nào, thế nhưng cái biểu tình kia chính là đang cùng Bạch Sách nói. Ca, ngươi có thể không thể im lặng, đừng nói chuyện a. Các ngươi Trọng Tôn vương tộc cũng quá nghèo chứ. Một cái vương tử lại vẫn muốn tìm người khác đòi tiền. Ngươi không phải mới vừa nói 8 đại vương tộc vậy cũng là có tiền có thế à? Bạch Sách căn bản là không có xem Trọng Tôn Thừa Đức biểu tình, mà là một tay xử lấy cằm của mình nghiêm mặt nghi ngờ nói. Bộp một tiếng, Trọng Tôn Thừa Đức cái kia 2 tay đưa tới túi tiền trong nháy mắt bị đánh bay. Trong túi tiền kim tệ ở theo thiên thượng rơi xuống, rơi vào chu vi leng keng loạn hưởng, đánh bay túi tiền chính là cái kia Trọng Tôn Văn Diệu. Lúc này Trọng Tôn Văn Diệu nhìn Bạch Sách tác thì cắn răng tức giận nói. Người chính là cái kia sẽ không tu luyện phế vật chứ? Bạch Sách cười nhún nhún vai. Đối với phế vật cái từ này, Bạch Sách cũng không kiêng kỵ. Theo tới nơi này đệ nhất thiên, Bạch Sách đã bị gọi như vậy, còn giận nhiều không được ngứa. Chỉ bất quá, Bạch Sách nghiêng đầu nhìn Trọng Tôn Văn Diệu thời điểm, cũng là phát hiện bên cạnh Vưu Thiên Hà mặt trên một hồi như có như không cười gian. Miệng của ngươi rất thiếu à? Một cái đại phế vật dẫn một cái tiểu phế vật, 2 cái dân đen, cái này Trọng Tôn Văn Diệu một bên cắn răng hướng Bạch Sách nơi đây đi. Một bên tức giận nói. Chỉ bất quá, lời còn chưa nói hết, đứng tại chỗ Bạch Sách cũng là sờ mũi một cái có chút bất đắc dĩ nói. Vô dụng, ngươi chính là thiếu nói đi, chẳng giải quyết được vấn đề, cũng không có ý gì, dù sao ngươi lại đánh không lại ta, không phải sao? Bạch Sách lời nói xong về sau, tựa hồ triệt để làm tức giận Trọng Tôn Văn Diệu. Một giây kế tiếp cái này Trọng Tôn Văn Diệu 2 bước đi tới Bạch Sách trước mặt. Một tay trực tiếp nhéo Bạch Sách cổ áo muốn đem Bạch Sách nhắc tới tức giận nói. Người cái này dân đen coi như ở kiêu ngạo cũng phải có cái trình độ đi. Trọng Tôn Văn Diệu dùng sức 2 lần nhưng không có đem Bạch Sách nhắc tới. Bạch Sách vẫn đứng tại chỗ không chút sứt mẻ. Mà cái này lúng túng cảnh tượng cũng là làm cho Trọng Tôn Văn Diệu càng ngày càng thẹn quá thành. Giận, Bạch Sách nhưng thật ra không muốn cùng người như thế làm nhiều vướng víu. Tay phải khẽ nâng lên, chuẩn bị đưa cái này Trọng Tôn Văn Diệu mở ra thời điểm. Đột nhiên, bên cạnh cũng là kêu to một tiếng nói. Bạch Sách ta không phải phế vật, cũng không phải dân đen. Bạch Sách vậy còn không có giơ lên tay cũng là dừng lại. Vẻ mặt kinh ngạc quay đầu nhìn cái kia bên cạnh Trọng Tôn Thừa Đức. Lúc này Trọng Tôn Thừa Đức cúi đầu, hai tay đặt ở thân thể hai bên nắm thật chặt nắm tay. Thân thể lại là ở bắt đầu run. Cái này sự tình cùng Bạch Sách ca không có quan hệ. Ngươi không nên làm khó Bạch Sách ca, tiền ta đều sẽ cho ngươi. Trọng Tôn Thừa Đức cúi đầu, thân thể cùng thanh âm cũng đều là run rẩy. Xem ra giống như là bởi vì cực độ sợ mới như vậy. Mặc dù bây giờ nhìn không thấy Trọng Tôn Thừa Đức biểu tình. Chỉ bất quá, Bạch Sách luôn cảm giác Trọng Tôn Thừa Đức dường như cùng phía trước không quá giống nhau. Đặc biệt, Trọng Tôn Thừa Đức ngoại trừ thét chói tai bên ngoài, Bạch Sách sẽ không gặp qua Trọng Tôn Thừa Đức nói chuyện lớn tiếng qua. Phịch một tiếng, cái kia vốn là đứng ở Bạch Sách trước mặt lôi Bạch Sách áo Trọng Tôn Văn Diệu ở dây tiếp theo. Trong nháy mắt xuất hiện ở Trọng Tôn Thừa Đức bên cạnh. Một cước mang theo linh quang trực tiếp đem Trọng Tôn Thừa Đức đạp ra ngoài. Trọng Tôn Thừa Đức đang đập đến xa 3 mét thân cây trên mới khó khăn lắm dừng xuống. Cuối cùng rơi xuống đất lên, mà cái kia Trọng Tôn Văn Diệu này thời gian cũng là thẹn quá thành giận nhìn cái kia nằm tại mặt. Đất không nhúc nhích, Trọng Tôn Thừa Đức tức giận nói, các ngươi những thứ này dân đen thực sự là nguyên lai càng không có quy củ. Ở Trọng Tôn Văn Diệu mắng xong cái kia nằm dưới đất Trọng Tôn Thừa Đức về sau, liền cũng là xoay người lần nữa nhất cái hao ở Bạch Sách y phục cổ áo hướng về phía Bạch Sách tức. Giận nói, ta không được quản ngươi cái này dân đen trước đây thế nào. Thế nhưng cho bản điện hạ nghe kỹ, lấy sau, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở Trọng Tôn Văn Diệu bên cạnh. Phịch một tiếng. Một quyền trực tiếp đánh vào cái này Trọng Tôn Văn Diệu cầm chỗ. Mà cái này Trọng Tôn Văn Diệu thân thể tác thì là hướng về phía sau hơi hơi khuynh người. Một chân lui về phía sau một bước, hơi hơi ổn định thân thể. Ta nói, Bạch Sách ta không phải dân đen. Bóng đen này liền chính là mới vừa rồi bị Trọng Tôn Văn Diệu một cước đạp bay Trọng Tôn Thừa Đức. Lúc này Trọng Tôn Thừa Đức cắn răng. Cái kia đưa ra nắm đấm cũng còn không có thu hồi đi. Cắn răng giận dữ hét. Bạch Sách nhìn đứng ở trước mặt mình Trọng Tôn Thừa Đức cũng là không khỏi vẻ mặt kinh ngạc. Cái này, Trọng Tôn Thừa Đức biểu tình cùng phía trước cái kia vẻ mặt hèn yếu biểu tình thật là hoàn toàn khác nhau, chung quanh không ít người cũng đều là mục trừng khẩu ngốc. Người này nhưng là nổi danh kinh sợ a. Chuyện này mà cái kia bị Trọng Tôn Thừa Đức một quyền đánh trúng cằm lùi một bước Trọng Tôn Văn Diệu này thì từ từ đứng thẳng người, cái kia ngửa về đằng sau đầu cũng là từ từ thấp xuống. Ngoài dự đoán của mọi người là lúc này Trọng Tôn Văn Diệu cũng không có giận dữ, không còn hình người, ngược lại là rất quỷ dị vắng vẻ, diện vô biểu tình. Từ từ đưa tay phải ra dùng ngón tay cái quát mình một chút khóe miệng mới vừa rồi bị đánh ra vết máu. Cúi đầu nhìn mình ngón tay cái tay trên vết máu ở sững sờ đầy đủ 3 giây về sau. Trọng Tôn Văn Diệu cái này mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cái kia đứng ở trước mặt mình thở hồn. Hển Trọng Tôn Thừa Đức khẽ nói, người thật đúng là học được bản sự đây. Nói cho cùng, thế giới này không phải trái đất. Không phải ai thanh âm đại liền lợi hại. Hự một tiếng, cái kia cắn răng Trọng Tôn Thừa Đức đột nhiên thân thể khẽ cong. Hai tay ôm lấy bụng của mình, thân thể cùng một cái đại tôm giống nhau khom người. Há miệng, trừng mắt mắt to, trong miệng hướng ra phía ngoài chảy nước bọt. Thống khổ to lớn đã để Trọng Tôn Thừa Đức biểu tình hoàn toàn vặn vẹo. Nhưng sau từ từ hai tay ôm cái bụng, quỳ xuống lên, không có hai tay trống, Trọng Tôn Thừa Đức đầu cũng là đập vào trên đất. Lúc này Trọng Tôn Thừa Đức đã bởi vì đau nhức hoàn toàn si, liền âm thanh đều không phát ra được tới. Bạch Sách xem rõ ràng, vừa rồi cái này Trọng Tôn Văn Diệu không có bất kỳ thủ đoạn bịp bợm, chính là một quyền trực tiếp đánh vào Trọng Tôn Thừa Đức cái bụng lên.